Xuyên đến dị giới, tôi cùng bạn thân trở thành pháo hôi. Chương 32, cổ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Sinh cùng Linh Nhạc rời khỏi chợ đen vừa hay bắt gặp Trần Niên đi đến, thật trùng hợp hai người cũng đi đến đây sao? An Sinh đáp một tiếng, Linh Nhạc cũng gật đầu xem như chào hỏi. Thấy Linh Nhạc, An Sinh đều ở đây. Trần Niên có chút vui mừng mà nghĩ đến một khả năng. Các ngươi có tham gia giải đấu sao? Linh Nhạc khó hiểu nghiêng đầu. Phải, Trần Niên liền vội hỏi, ta ở đấu trường số 2, các ngươi ở đấu trường bao nhiêu? Một, An Sinh vừa đi vừa nói, Trần Niên đi theo hai người, hơi bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu cùng đấu trường ta có thể xem các ngươi thi đấu được rồi. An Sinh nghe vậy lại bình đạm thêm một câu, chỉ cần trụ đến vòng cuối, ngươi và bọn ta đều có cơ hội luận bàn. Trần Niên nhìn An Sinh một bộ dáng nói không mấy quan tâm liền cảm thấy cậu thú vị. Đây là quá tự tin sao? Đến vòng cuối nếu dễ dàng vậy, nhân tài cũng quá nhiều đi. Được, vòng cuối gặp lại. Dứt lời, Trần Niên tạm biệt hai người đi vào chợ đen. An Sinh cùng Linh Nhạc trở về phủ xem lại những món đồ hôm nay nhận được. Hai quyển chế dược cổ, một quyển giấy trắng, một viên ngọc xanh. Một viên huyền thiết, một số ít dược quý may mắn có được. Theo Linh Nhạc nói, thực ra số dược cô mua được đều là loại bình thường. Nhưng vì nơi nó sống khá nguy hiểm nên ít ai chịu đi lấy. Mua với giá ngoài thì lại hơi đắt, suy cho cùng, vì nó có tác dụng khác ít ai biết được nên Linh Nhạc hào phóng dùng hết tiền dành dụm 2 tháng của mình để mua chúng. An Sinh trước cầm huyền thiết và viên ngọc lục bảo cất vào túi không gian. Hai loại này tớ sẽ nghiên cứu chúng làm pháp bảo. Linh Nhạc đưa đến trước mặt An Sinh một nhánh dược, đây là hồi sinh thảo. An Sinh cầm lên nhánh dược nhìn qua, thân màu lam thi thoảng còn có chút ánh sáng nhẹ phát ra nhìn thực đẹp mắt. Cậu định chế dược gì? Linh Nhạc hào hứng nói, cậu nhớ lần trước sau khi ngâm dược thể chất của chúng ta đã thay đổi không? Thấy An Sinh gật đầu, Linh Nhạc cầm tiếp một loại thảo dược khác màu trên tay. Trước đó mấy tháng, tớ đã có thể chế được loại dược giúp cải thiện thể chất chúng ta lên 10 phần dựa trên phần dược đã hấp thụ trước đó. An Sinh bất ngờ, thực sự, Linh Nhạc gật đầu vui mừng. Thật, An Sinh hiếm khi cười lên, hắn lại hỏi Linh Nhạc về số dược còn lại. Tự bản thân cũng học thêm kiến thức, có một phần là độc dược sao? Quảng cáo, Linh Nhạc nghe đến đây ra vẻ thần bí, hơi hạ giọng nói. Bí mật, dứt lời, Linh Nhạc cũng quay trở lại phòng. An Sinh tiếp tục nghiên cứu cuốn sách cổ hắn tìm được ở Bách Bảo. Bề ngoài cũ kỹ nhưng sạch sẽ, bên trong vẫn là những tờ giấy trắng tinh, không có bất kỳ ký tự nào. An Sinh thử đưa hồn lực cũng không có hiện tượng bất thường gì. Đưa cuốn sách lên soi dưới ánh sáng, một ánh hào quang nhỏ chiếu lên. An Sinh giật mình đưa nó quay trở lại, ánh hào quang lại chói lên. Một dòng chữ hiện ra mờ ảo ghi, Bách Bảo, bên dưới có một chữ, hỏa, phải dùng hỏa sao? An Sinh biết, hỏa ở đây không phải loại lửa thông thường. Những ngọn lửa đó hoàn toàn không làm gì được cuốn sách này. Nghĩ đến Linh Nhạc có học dược, An Sinh liền nhờ cô đến giúp mình. Dùng hồn hỏa sao? Linh Nhạc cầm cuốn sách nhìn qua vài ký tự mờ ảo hỏi lại An Sinh. An Sinh gật đầu, chế dược phải biết dùng hỏa, làm cách nào để có thể tạo ra hồn hỏa? Nếu là bình thường, muốn tạo hồn hỏa phải có hồn thạch hỗ trợ. Tuy nhiên, hồn dược lại không cần làm vậy. Có một cách thức khác dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Sinh, nhìn này. Linh Nhạc đưa tay mình lên, hồn lực bộc phát. Trong lòng bàn tay liền hiện lên đốm lửa nhỏ, xung quanh hồn khí bắt đầu dao động. Linh Nhạc liên tục cho thêm hồn lực nén nó lại thành một khối năng lượng nhỏ. Qua nhiều động tác phức tạp một ngọn lửa xanh hiện lên. Linh Nhạc đưa nó đến trước mặt An Sinh, là như vậy, An Sinh gật đầu, học theo cách làm của Linh Nhạc. Mới đầu vì không quen, hồn lực bị phân tán liên tục. Sau nửa canh giờ cố gắng thử lại nhiều lần, cuối cùng An Sinh thành công. Linh Nhạc giúp cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn cuốn sách nói. Ném vào nó, ngọn lửa nhỏ lại ánh lên sắc xanh kỳ dị, khi chạm đến cuốn sách liền bùng cháy thành một đám lửa lớn. Căn phòng cũng từ ánh sáng trắng biến thành sắc xanh của hồn hỏa. Không lâu sau An Sinh đưa cuốn sách trên không trung xuống. Bìa sách thay đổi, chữ cũng thay đổi theo. Bên trong là những ký tự cổ. May thay hai người đều hiểu. Loại chữ này tương đương với chữ cổ trong hồn thức của họ. Là chiêu thức, An Sinh vui vẻ nói. Bỗng nhiên những ký tự kia đột một chuyển động, bay lên rồi thoát ra ngoài. Chúng tạo thành một vòng xoáy trên không trung, dùng tốc độ nhanh nhất nhập vào mi tâm của An Sinh. Linh Nhạc chạy vội đến đỡ người. Ngay khi chưa kịp tạo kết giới, số ký tự còn lại cũng tiến vào mi tâm của cô. Trong hồn thức An Sinh tỉnh lại cảnh giác nhìn xung quanh. thấy bản thân đang trong hồn thức hắn mới thả lỏng người. Nhìn đến hàng vạn ký tự cổ đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Đọc qua một lượt An Sinh thế nhưng cho rằng đây là ký tự của trận pháp. Trận pháp mạnh hay yếu là nhìn vào số bậc, ký tự là mấu chốt khai bậc và bế bậc. Một trận pháp có nhiều bậc đến bao nhiêu ký tự không đủ tinh thông đều có thể phá giải một cách dễ dàng. Nhìn vào ký tự trước mắt thời gian chúng tồn tại cách trăm năm đại hồn lục sơ khai không lâu. Nếu có thể lý giải toàn bộ ký tự trận pháp này đối với hắn hoàn toàn có lợi. Bởi đây là sát trận, một loại sát trận chỉ vào không có ra. Quảng cáo, mỗi ký tự đều ẩn chứa hai mặt chỉ cần đặt chúng theo như trận pháp muốn bày. Cổ trận sẽ xuất hiện, trước mắt An Sinh, một trận pháp hiện ra với tứ bậc xếp lớn dần. Ký tự như hòa hợp phát ra ánh hoàng kim, xoay chuyển không ngừng. Uy lực này, đủ để giết một hồn sư cấp 4. Cao cấp hồn sư, thỏa mãn nhìn trận pháp được hoàn thành trước mắt An Sinh tiếp tục biến đổi nó thành nhiều loại trận. An Sinh được kế thừa trận pháp, linh nhạc vậy nhưng được kế thừa một cổ âm trận. Nói dễ hiểu, đây là một trận pháp được tạo ra từ triệt hồn tiêu. Chỉ cần tấu đúng theo ký tự đã nói, âm trận này có lực sát thương không nhỏ. Điều đặc biệt ở đây, một đoạn âm này lại cực kỳ dễ nghe. Đến cả linh nhạc nghe vào cũng như bị mê mẩn cuốn theo nó. Kết thúc đoạn khúc cổ trận hiện ra như mờ ảo trong suốt. Cũng có lẽ bởi vì được tạo nên bởi âm thanh mới khiến trận pháp khó phát hiện. Ngược lại cũng là một lợi thế. Linh nhạc rời khỏi hồn thức nhìn đến người bên cạnh còn chưa tỉnh. Linh nhạc đỡ cậu đến giường, sau mới ngồi xếp bằng tiếp tục học độc dược. Một lần tu luyện này liền kéo dài đến ngày hôm sau. Lúc hai người tỉnh lại, bên ngoài đã sáng từ lâu. Hai người rất nhanh đi đến đấu trường, chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Linh Nhạc thấy thân ảnh Bành Lục từ xa đi đến, có ý vẫy tay gọi hắn lại. Bành Lục nhìn Linh Nhạc ngoài ý muốn đi đến chỗ cô. Người có chuyện muốn hỏi sao? Không miễn phí đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhạc gật đầu, hướng Bành Lục đưa hắn 3 viên hồn thạch trung cấp. Nhận được thù lao, Bành Lục một bộ dạng vui vẻ bắt đầu việc của mình. Các ngươi muốn biết chuyện gì? An Sinh lên tiếng đáp lại. Những đối thủ mạnh nhất ở vòng này. Bành Lục gật đầu tiện tay lập kết giới tránh có người nghe lén. Làm xong điều cần làm, hắn hướng xuống dưới khán đài chỉ đến vài người. Thiếu niên tóc đen giống các ngươi kia là thiếu chủ của Lục Phủ. Lục Tân, hồn dạng của hắn là thực vật nghe nói là hoa hồng. Người ta luôn gọi hắn là hoa hồng độc, một hồn sư cấp 2 đỉnh phong. Một khán đài góc khác Bành Lục đơn giản chỉ đến mấy cái tên nữa. Cặp sinh đôi kia nghe nói là từ đại lục khác đến, hồn dạng của cô ta chắc các ngươi cũng thấy rồi. Cặp sinh đôi nổi tiếng không phải năng lực mà bởi tính cách tàn bạo của hai người đó. Ra tay cực kỳ tàn độc, giải đấu quy định không được giết người, tuy nhiên những người làm đối thủ của hai người kia liền xác định xui xẻo. Lúc đánh sẽ liên tục bị giày vò về thể xác, chết không được, sống không xong. Hai người này rất thần bí, ta không có cách nào biết về cấp hồn sư của bọn họ. An Sinh hiếm có nói nhiều hơn một câu. Còn ai nữa không? Quảng cáo, Bành Lục suy nghĩ một hồi. Đối với hai người, số còn lại đều không thành vấn đề. Linh Nhạc nhìn Bành Lục mà cười. Người cũng có vẻ biết về bọn ta khá rõ nhỉ. Bành Lục không nói gì, chỉ hơi gật đầu rồi rời đi. Dù sao, việc của hắn chỉ là bán tin tức. Đấu trường rất nhanh bắt đầu. Lần này Linh Nhạc và An Sinh lại ra trận cùng lúc. Hai người đi lên sân đấu khác nhau. Linh Nhạc nhìn thiếu nữ cao hơn mình một cái đầu, im lặng nghe cô ta nói. Không muốn ăn đau thì tự nhận thua, đừng để bản cô nương phải ra tay với kẻ yếu. Linh Nhạc hờ hững đáp lại, đây là đấu trường, không có chỗ cho những kẻ nói nhiều như ngươi đâu. Thiếu nữ đối diện mặt nhăn nhó tức giận, vậy đừng trách ta vô tình. Rất nhanh, 3 vệt chảo phi đến, mỗi một chảo lại đem theo 3 phần lực đánh đến, nếu mới chỉ sơ cấp hồn sư, khó mà có thể tránh hết được. Triệt hồn tiêu lần nữa trở thành trường tiêu. Linh Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng đến đối phương, dùng sóng âm đánh bật người khỏi khán đài. Khán đài chưa kịp hô to, đối diện sàn đấu của An Sinh cũng kết thúc. Trận đấu không mấy đặc sắc đi đến hồi kết trong nháy mắt. Tuổi còn nhỏ, năng lực lại cao. Riêng chỉ phần này, An Sinh cùng Linh Nhạc liền trở thành đối tượng bị ghen ghét nhiều nhất. Cách đó không xa, một thiếu niên với mái tóc đen chăm chú nhìn theo bóng hình hai người. Hắn chợt nở nụ cười kiều diễm, nhẹ rảo bước đi hướng ngược lại. Như cảm nhận được ánh nhìn, An Sinh quay lưng lại xem xét. Vậy nhưng, hoàn toàn không có kẻ nào khả nghi. Giữ tâm tình này, An Sinh cùng Linh Nhạc trở về khán đài theo dõi các trận đấu khác. Tại chính điện, Huyết Mộ nhìn đám lão sư lời khen không ngớt đến An Sinh cùng Linh Nhạc rằng co không ngừng nghỉ. Nếu để đám người này biết cấp hồn sư thực sự của hai đứa nó, hẳn là phải đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Tình trạng này rất giống với Đặng Viêm trước đó. Huyết Mộ cảm thán, Vô Quản gia đứng bên cạnh, nhìn Huyết Mộ chỉ đành hơi lắc đầu. Gia chủ rõ ràng rất tự hào nhưng lời nói như vậy lại không bao giờ nói ra được. Ông cũng hiểu được phần nào gia chủ vẫn còn độc thân đến giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết chương 32, hồn hỏa tương tự như dị hỏa mà luyện dược sư hay dùng, khác ở chỗ hồn hỏa phải có thiên phú và hồn lực cực đại. Lần này cũng cảm ơn các bạn độc giả đã tìm đến và đọc. Hắc Liên Hoa, cách chương.